Thảm cảnh bút tiên, tác giả Nguyễn Thảo Ly. Một nhóm thanh niên học sinh tụ tập trong một tòa chung cư cũ đang chờ phá dỡ. Họ chơi một trò chơi đang rất hot dạo này, bút tiên. Nghe đồn rằng chỉ cần gọi được bút tiên lên là những thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp. Trò chơi rất đơn giản. Chỉ cần một tờ giấy và hai cây bút, kẻ một dấu cộng lớn trên tờ giấy và mỗi ô ghi yes, no, xen kẽ nhau và đặt hai cây bút thành dấu cộng, đè lên những đường vừa kẻ. Sau đó, đọc câu chú gọi Charlie, nó sẽ trả lời tất cả các câu hỏi mà người chơi đặt ra. Nhưng nhớ một điều rằng, sau khi hỏi xong, hãy đọc câu chú mời Charlie thăng đi. Nếu không, sẽ không còn là một trò chơi nữa đâu. Nhanh, nhanh lấy giấy ra mau đi. Ai giữ giấy vậy? Thằng Hoàng mặt nhăn nhó như khỉ. Con Chi nó giữ đó. Để chút nó đi vệ sinh nó lên liền. Trâm lên tiếng trả lời thằng Hoàng. Con Trâm vừa dứt lời, liền nghe tiếng cười phá lên của thằng Tuấn. Vẫn chưa bắt đầu được, con Chi nó sợ quá, vãi ra luôn rồi. Bóp một cái. Con Chi đã lên từ lúc nào, nó cầm chiếc dép phi vào đầu thằng Tuấn, kèm theo một tràng chửi như súng liên thanh. Thằng chó, mày nói ai sợ vãi hả? Vãi cái gì? Là mày đó, con Chi nó nhát vãi. Là mày đó. Thằng Tuấn vẫn giễu cợt. Con Chi nó bực mình. Nó định nhào tới sóng mái với thằng Tuấn, thì con Trâm giữ nó lại. Còn thằng Hoàng với thằng Khang bịt miệng thằng Tuấn không cho nó nói. Con Trâm nó hét lên. Tụi mày có thôi đi không hả? Bây giờ có chơi không? Không chơi tao về à. Hai đứa bay ở đó mà đánh nhau đi. Con Chi tuy còn bực lắm, nhưng không muốn thấy mấy đứa kia mất vui, nên im lặng không nói câu nào. Nó lầm lũi lấy dụng cụ bày ra chơi. Còn thằng Tuấn vẫn nhẫn nhơ nhe răng ra chọc ghẹo hết đứa này đến đứa khác. Sau khi bày biện xong mọi thứ, thằng Hoàng nó bắt đầu đọc câu chú để triệu hồi âm hồn lên. Charlie, có ở đây không? Không biết là có ma quỷ thực sự hay không, hay là gió, mà cây bút từ từ di chuyển và nó dừng lại ở chữ yes. Cả đám bọn nó thấy cây bút di chuyển thì sợ xanh mặt. Con Trâm với con Chi sung hết cả người lên. Nhất là con Chi, nó cứ ôm cứng lấy con Trâm, làm con Trâm tưởng đâu bị chết ngạt gì nó. Thằng Hoàng lại đọc thêm một câu nữa. Charlie, chúng ta có thể cùng chơi không? Cây bút từ từ di chuyển. Nó xoay hết một vòng, sau đó lại dừng ngay chữ yes. Tụi nó lại thay phiên nhau hỏi. Lần được đứa này đến đứa khác, chủ yếu hỏi về học hành, rồi yêu đương nhắn nhít. Một hồi cũng chán, tụi nó quyết định không chơi nữa mà đi về. Thằng Khang lúc này mới đọc câu thần chú tạm biệt. Charlie, chúng ta có thể dừng lại không? Cây bút lại di chuyển một vòng, nó dừng lại ngay chữ no. Không gian tĩnh lặng, cả đám nhìn nhau không đứa nào dám nói một câu. Nét sợ hãi hiện rõ trên mặt từng đứa. Đang hoang mang chưa biết làm gì, đột nhiên thằng Tuấn nó thò tay cầm lấy cây bút xây vào chữ yes. Nó cười nham nhở. Bà cái trò con nít này mà tụi bay cũng tin, chỉ là có gió thôi. Đó, nó chỉ vô chữ yes rồi đó. Thôi đi về. Nói xong, nó tiện tay cầm luôn tấm giấy dò lại một cục rồi ném vào góc tường. Nó đứng dậy phủi phủi đít, xong te te đi về. Mấy đứa còn lại thấy vậy cũng đứng dậy đi về theo nó. Lúc con Trâm đi đến chân cầu thang, nghe thấy có tiếng cười khúc khích ở trên, nó khều con Chi hỏi nhỏ. Ê Chi, mày có nghe thấy tiếng cười không? Tao có nghe thấy tiếng gì đâu. Ở đây làm gì có ai. Chắc mày nghe lầm đó. Thôi, đi về lẹ lên. Tối thui à, thấy ghê quá đi. Nghe con Chi nói cũng có lý, nên con Trâm cũng kéo tay nó đi tiếp. Bỗng dưng nó lại nghe một tiếng bịch ngay sau lưng của nó. Nó ngoái đầu nhìn lại, dựa vào chút ánh sáng le lói của cái đèn đường chiếu vô, nó thấy cục giấy khi nãy thằng Tuấn ném đã lăn đến cầu thang từ lúc nào. dù có chút sợ hãi, nhưng nó lại tự trấn an mình là do gió. Những ngày sau đó, tụi nó vẫn sinh hoạt như bình thường. Còn về trò chơi gọi quỷ, tụi nó chỉ nghĩ là trò chơi không có bình thường của tuổi học sinh, nên cũng cho vào quên lãng. Con Trâm cũng quên luôn chuyện cái cục giấy hôm đó. Một ngày kia, thằng Tuấn đi sinh nhật của bạn tuốt ở vùng ngoại ô. Vì là cuối tuần, nên tụi nó định ăn nhậu xong rồi ngủ lại luôn sáng mới về. Nên tổ chức ở đây vắng vẻ ít người, có hò hát đến sáng cũng không có ai nói gì. Sau khi hát hò uống vài lon bia, thằng Tuấn thấy mắt tè. Nó chạy vào nhà vệ sinh, thì thấy có đứa nào đó ói mửa trong đó một đống chưa có dọn. Thấy gớm ghiếc quá, nó chạy ra bên hông nhà có bụi cây. Nó đứng đó giải quyết, xong cái nỗi buồn. Định vào nhà, thì nó thấy có bóng một đứa con gái mặc chiếc váy đỏ, mặt mũi cũng xinh xắn lắm, đang lang thang ngoài đường. Nó nghĩ chắc là con nhà ai gần đây nên người ta đi dạo, mặc kệ nó đi. Tự nhiên, con bé chạy hồng hộc lại tới chỗ của nó, vừa thở vừa nói. Anh ơi, anh làm ơn chị giúp em gần đây chỗ nào có nhà nghỉ được không anh? Thằng Tuấn nhìn đứa con gái nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt, lấy làm thắc mắc. Ủa, sao em không về nhà ngủ? Con gái con đứa đêm hôm mới kiếm nhà nghỉ làm gì? Gió thổi mái tóc dài của cô bé lò xò che hết nửa khuôn mặt. Vuốt dội những sợi tóc ra sau mang tay, nó mới ngập ngừng nói. Dạ, hồi sớm em đi chơi với bạn trai của em, mà ảnh chở em tới bờ ruộng, xong ảnh muốn làm bậy với em. Em sợ quá, em đạp ảnh té ruộng rồi em chạy nãy giờ mới gặp anh nè. Nghe nói có đứa muốn làm bậy, thằng Tuấn nổi máu anh hùng lên, nó hùng hổ. Đâu? Cái thằng đó ở đâu? Em chỉ anh đi. Để anh với mấy thằng bạn tới đập nó một trận cho nó biết. Thôi anh ơi, em sợ lắm. Anh chỉ giúp em cái nhà nghỉ ở đâu được rồi. Em ngủ tới sáng em đón xe gì. Giờ em mà về em sợ phiền ba má em. Thằng Tuấn, nó không phải là đứa hay giúp người. Nó ghét sự lằng nhằng phiền phức. Nhưng nó thấy cô bé này hai tay ôm hai vai lạnh đến run rẩy, cũng đã khuya lắm rồi. Một đứa con gái lang thang ngoài đường như vậy, nói không chừng ngày mai là thời sự lại đưa lên trang bìa cái tin hiếp dâm giết người. Nghĩ vậy nó nói. Anh không phải ở đây, nên anh không có biết đâu. Để anh chạy vô hỏi thằng bạn của anh rồi anh chỉ em nghe. Nói xong, nó dắt con bé vô trong hè đứng cho đỡ lạnh. Rồi nó vô nói cái gì với bạn nó, cũng hơi lâu. Xong nó đứng dậy, lấy cái áo khoác rồi dắt xe ra. Đưa cái áo khoác cho con bé xong, nó dỗ dỗ lên yên xe. Em lên đi, anh chở ra nhà nghỉ cho. Nhà nghỉ gần đây ít nhất cũng 2 km. Em con gái con đứa đêm hôm đi lang thang nguy hiểm lắm. Trên đường đi, qua cách nói chuyện, nó biết được con bé tên là Huyền, nhỏ hơn nó 1 tuổi. Hôm nay Huyền đi chơi với bạn trai ở lớp trên. Bạn này Huyền mới quen, lần đầu tiên hẹn hò, lại gặp trúng cái thằng Sở Khanh. Tới nhà nghỉ, thằng Tuấn sợ thằng Lễ Tân chọc ghẹo Huyền, nên nó dắt Huyền lên phòng an toàn xong mới đi về. Nhìn thằng Tuấn đi lên phòng, mà Lễ Tân cứ nhìn theo hoài. Nó nghĩ cái thằng này hỏi mướn phòng cho con bé mà con bé nào đâu đâu có thấy. Đã vậy nó còn đứng nói chuyện một mình như có ma vậy. Một lát anh về, em nhớ khóa cửa cẩn thận nha, Quyền. Dạ, mà anh Tuấn đợi em chút đi. Em tắm xong rồi anh về được không? Em sợ lắm. Tuấn định về mà thấy Huyền nói như vậy, nên nó ngồi đợi Huyền tắm xong mới về. Dù gì cũng lỡ giúp rồi thì giúp luôn cho trót. Huyền xinh đẹp như vậy, lỡ đâu thằng Lễ Tân nó nảy sinh ý nghĩ xấu nên làm bậy thì chết. Thằng Tuấn nằm trên giường chơi game đợi Huyền. Chơi liền mấy ván game Huyền mới xong. Tiếng cửa phòng tắm mở ra. Tuấn ngước mắt lên nhìn thì thấy Huyền quấn mỗi cái khăn tắm ngang người. Hồi nãy em lỡ làm rớt quần áo nên nó ướt rồi. Thôi em mở cửa cho anh Tuấn về nghe. Tuấn thấy Huyền ăn mặc như vậy cũng ngại. Không nói gì, nó đứng dậy mở cửa đi. Huyền bước tới định chờ đóng cửa. Xui làm sao, con bé vấp phải chân giường té xuống. Tuấn vội chạy lại đỡ, thì bị Huyền té đè lên người. Chiếc khăn trên người của Huyền tuột ra từ lúc nào. Bốn mắt nhìn nhau, mặt đứa nào cũng đỏ ửng lên, nóng phừng phừng cả người. Đột nhiên, Huyền cúi mặt xuống hôn lên môi của Tuấn. Đôi môi mềm mại, nhưng lại lạnh như băng, giúp cho Tuấn phần nào giảm đi độ nóng hồi nãy. Nó định đứng dậy, thì Huyền ghé sát tai nó nói: "Anh Tuấn, tối nay ở lại với em nha." Giọng nói ngọt ngào của Huyền, kèm theo hơi thở từ miệng cô phả vào lỗ tai, khiến cho Tuấn cảm thấy rạo rực trong người. Vội giói tay tắt công tắc đèn, sẵn tiện ôm lưng Huyền đặt lên giường. Tuấn vội vàng lột sạch quần áo trên người, rồi leo lên người của Huyền. "Anh thích lắm, Huyền ơi." Càng lúc, Tuấn càng hăng, nó làm mạnh hơn. Mỗi lần Huyền đều rên rỉ không ngừng. Sau đó, nó đẩy thằng Tuấn xuống, nó ngồi lên trên. Tuấn nhắm nghiền mắt lại, hưởng thụ. Huyền nó cất giọng: "Thích không anh Tuấn?" "Thích lắm, Huyền ơi. Em làm anh thích muốn chết luôn đây nè." "Thiệt là anh muốn chết không?" "Thiệt, ngày nào cũng được như vậy, chắc anh chết cũng chịu luôn." "Thiệt là anh muốn chết không?" "Thiệt." "Anh Tuấn, anh mở mắt nhìn em nè." Nghe Huyền nói, Tuấn mở mắt ra chiều theo ý của Huyền. Vừa mở mắt thì trời ơi, trước mắt là một khuôn mặt gớm ghiếc. Mặt của Huyền chảy nhão ra như miếng đậu hũ để mấy ngày, vừa nhớt vừa nhão. Hai hốc mắt của nó toàn là máu, còn có mũ vàng. Cái mũi không thấy đâu, chỉ có cái chóp mũi còn dính ở trên mặt. Toàn thân của Huyền lúc này nhầy nhụa như bộ lòng già, bốc mùi tanh hôi như cái mùi đầu tôm để thúi mấy ngày. Bàn tay xương xẩu còn dính một chút thịt đã chuyển sang màu tím xám, đang sờ lấy mặt của thằng Tuấn. Những con dòi cứ bò lúc nhúc khắp thân thể, bò luôn cả vào mắt vào mũi. Cảm giác vừa nhột vừa ngứa rất khó chịu. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thằng Tuấn cứng đờ người, đồng tử co lại, miệng hốc hác ra. Nó sợ hãi la hét trong vô vọng. Nhưng không, không có ai nghe thấy cái gì cả. Có tiếng quạt gió vẫn quay rì rì. Nó muốn vùng dậy bỏ chạy, nhưng không được. Như có một thế lực vô hình nào đó đang giữ chặt nó lại. Trên người nó, Huyền cũng đang nhấp nhô không ngừng cái tiếng rên rỉ và tiếng cười mang rợ vang lên suốt thâu đêm. Sáng hôm sau, người ta phát hiện thằng Tuấn chết trong tư thế nằm thẳng cứng đơ trên giường. Trên người nó không có mảnh vải che thân. Hai mắt nó mở to nhìn trân trân lên trần nhà, miệng há hốc, sợ hãi như đang muốn hét lên. Trâm đang ngủ say giấc, bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại. Nó đưa tay dối cái điện thoại lèm bèm. "Ai mà gọi giờ này vậy?" Đêm qua Trâm thức khuya ôn bài cho nên ngủ trễ. Vừa mới chợp mắt được một chút đã bị làm phiền. Trên màn hình hiện hai chữ Chi Chi. Nó liếc mắt nhìn, sau đó cáu kỉnh quăng luôn cái điện thoại mà ngủ tiếp. Tại nhà của Chi, thằng Hoàng với thằng Khang sốt ruột. "Mày gọi được con Trâm chưa, Chi?" "Chưa." Thằng Hoàng lại nhảy mấy câu. "Có chuyện cứ gọi nó thôi mà mày cũng làm không có xong nữa." Bị Hoàng lại nhảy sẵn bực bội trong người, Chi nó cầm điện thoại thảy vô người của thằng Hoàng. Nó nhăn nhó cái mặt đen như đít nồi. "Nè, có ngon á mày gọi cho nó đi." Thằng Hoàng cầm điện thoại lên bấm số, gọi rất nhiều cuộc mà chỉ nhận lại được một cái tràng tút tút. Thằng Khang thấy như vậy nên nó mới rủ cả bọn chạy qua nhà của con Trâm. Thấy cũng có lý, cả đám lục đục kéo nhau qua nhà kiếm con Trâm. "Trâm, Trâm ơi, mở cửa, mở cửa đi." Tụi nó đứa hò hét, đứa bấm chuông in ỏi. Má con Trâm chạy lật đật ra cổng. "Trời ơi, mấy đứa bay làm gì mà om sòm vậy? Tao tưởng cháy nhà không à?" Chi nó nhanh nhẹn chạy lại ôm tay má con Trâm cười hề hề. "Dạ cô, tụi con kiếm Trâm, tụi con gọi nó hoài mà không có được." Má con Trâm cũng dễ tính nên không có rầy la gì tụi nó. Bà kêu tụi nó đợi rồi lên kêu con Trâm. "Bay vô trong nhà ngồi đi, tao lên tao kêu nó cho. Nè, coi chừng á, lao lao cái chân đi nghe, tao mới lau nhà đó. Đi trét nhầm nhẹp tùm lum á, tao thì đập cho đó nghe." Tụi nó lật đật kéo nhau vô ghế ngồi đợi. Chừng 5 phút sau, con Trâm nó xuống. Vừa che miệng ngáp ngáp mấy cái, tóc tai thì bù xù còn chưa kịp chải. Mặt nó nhăn như khỉ ăn ớt, giọng điệu bực bội. Tụi mày kiếm tao làm gì mà gấp vậy? Gọi tao không nghe rồi còn cố qua tới nhà tao nữa chứ. Lúc này thằng Khang đôi mắt nó đỏ hoe ngập ngừng nói. Trâm ơi, thằng Tuấn nó chết rồi. Cái điện thoại trên tay Trâm rớt xuống đất một cái cạch. Nó đứng bất động. Sau khi hoàn hồn, nó cầm điện thoại lên quay qua bọn thằng Khang lắp bắp. Đợi tao lên thay đồ rồi tụi mình qua bên nhà nó. Nói xong, nó cũng lật đật chạy lên phòng thay quần áo. Dối tay cầm lấy cái ba lô, nó nghe một tiếng cạch, cánh cửa phòng nó hé mở ra. Nó cầu có chửi. Đứa nào vậy? Tao nói đợi tao thay đồ mà tự nhiên vô phòng tao làm gì? Cầm lấy cái ba lô, xong xoay người lại phía cửa phòng, nhìn thấy ngoài cửa không có đứa nào hết. Nó sững người. Sao không có đứa nào hết vậy cả? Nó không có thấy ai, nên đeo cái ba lô lên vai, xong cũng đóng cửa lại đi xuống dưới. Vừa xuống tới nó đã quang quang cái miệng. Con chi? Mày mới lên phòng tao phải không? Con này vô duyên thiệt đó nghe. Con Chi tự nhiên không làm gì mà bị chửi, nó tức mình cãi lại. Tao lên phòng mày làm gì hả con khùng? Mày không lên chứ hồi nãy tao đang thay đồ á, đứa nào mở cửa phòng của tao? Tao nói là tao không có làm, tao không có lên đó. Ngồi thằng Hoàng thằng Khang coi. Hoàng với Khang cũng nói là nãy giờ tụi nó ngồi chung với nhau đợi, chứ không có ai bỏ đi đâu hết. Con Trâm có bàng hoàng một chút. Rõ ràng hồi nãy nó đã đóng chặt cửa phòng lại rồi. Nhà nó kín gió, không thể nào gió thổi bung cửa được. Nó khẽ rùng mình một cái. Thằng Khang thấy nó đứng đơ ra nên lại khều khều. Ê mày, bị gì vậy? Trâm, đứng đơ như cây cơ vậy má. Lẹ đi, qua nhà thằng Tuấn kìa. Con Trâm không nói gì. Nó chỉ gật gật đầu. Rồi năm đứa tụi nó cùng qua nhà thằng Tuấn. Đúng rồi, là năm đứa không có lầm đâu. Hoàng, Khang, Chi, Trâm nữa. Ủa, rồi đứa thứ năm là ai? Xác thằng Tuấn được gia đình đưa về nhà, liệm trong cái quan tài gỗ, mặt trên bằng kính. Bây giờ, người ta thịnh cái loại quan tài đó lắm, để cho người thân còn được nhìn mặt lần cuối. Tới lúc chuẩn bị đi chôn mới đóng cái nắp quan tài lại. Đám tụi nó tới nhà thằng Tuấn cũng là giữa trưa, nên dán khách tới giếng. Chỉ có người trong nhà thôi. Mấy đứa nó thắp nén nhang cho nó xong, tới cái quan tài nhìn mặt nó lần cuối. Vừa nhìn vô quan tài, đám tụi nó giật bắn người, xém té. Cái mặt thằng Tuấn nó xám xịt, mắt nó mở trân trân, con người lòi ra quá nữa, miệng nó há hốc hết cỡ. Tại sao người trong nhà nó không giúp mắt cho nó vậy chứ? Con Trâm với con Chi nó quá sợ hãi, chạy ra góc tường, đứng đó khóc như mưa. Đúng lúc đó, má thằng Tuấn đi tới. Thằng Hoàng nó liền chạy tới hỏi. Cô ơi, sao mà mắt thằng Tuấn nó mở trân trân vậy cô? Nhà mình không vuốt được mắt cho nó hả cô? Má thằng Tuấn ngơ ngác hỏi thằng Hoàng. Ủa, là sao con? Mắt nó đâu có mở, nhắm mà. Dứt lời, má thằng Tuấn với thằng Hoàng bước lại quan tài. Tụi con Chi, con Trâm với thằng Khang cũng chạy theo. Thì thấy đúng là mắt thằng Tuấn đang nhắm chứ không có mở. Cả đám mặt mày xanh lét không nói nên lời. Con Chi nó sợ quá, nó ngồi sụp xuống luôn dưới đất miếu máu. Tụi mày hồi nãy cũng thấy giống tao đúng không? Mấy đứa nó không nói mà cùng nhau gật đầu. Sau đó tụi nó ở lại nói vài câu an ủi ba má thằng Tuấn rồi cũng rủ nhau đi về. Trâm nó quể quải nằm trên giường lăn lộn mãi, trằn trọc không ngủ được. Trong đầu nó cứ hiện lên cảnh thằng Tuấn lúc sáng. Nhớ đến đã rùng mình rồi. Buồn chán, nó bèn lấy điện thoại gọi cho con Chi tám chuyện. Từng hồi chuông điện thoại vang lên đều đều. Một hồi lâu Chi nó mới bắt máy. Alo, mày làm gì mà lâu dữ vậy? Tiếng con Trâm nó bèm mèm, trách con Chi để nó đợi lâu. Chi ném cái ba lô lên bàn học, sau đó nó mới trả lời con Trâm. Tao mới đi học Anh Văn về nè. Sao? Kiếm tao làm chi? Tao gọi mày tám một chút thôi. Vậy để lát nữa tao gọi lại cho. Tao đi tắm cái đã. Dứt lời, Chi không đợi con Trâm nói câu nào. Nó đã ấn tắt máy, bỏ cái điện thoại lên bàn. Xong nó lấy đại một bộ đồ vô nhà tắm. Cũng tối rồi, nó không định gọi đầu. Nhưng thấy ngứa ngáy nó không chịu nổi. Cuối cùng cũng quyết định gọi cho nhanh còn đi ngủ. Bỏ một chút dầu gội lên tay xoa xoa, xong nó chà lên tóc. Sau đó cào cào da đầu cho sạch sẽ. Quái lạ. Hôm nay nó cảm thấy hình như móng tay nó dài quá rồi thì phải. Da đầu bị cào đến đau rát luôn. Một lát nữa phải cắt móng tay thôi. Nó mở vòi sen đứng vào xả đầu. Nhưng lạ một điều là sao hôm nay dầu gội nó nhiều bọt quá. Nó xả hoài mà cũng không có hết. Tay vẫn nhớt trơn trơn. Một mùi tanh nồng nọc ở đâu xộc lên làm cho nó nhăn mặt khó chịu. Cái mùi cống ghê thiệt á, tanh ọ mà. Xả hoài mà tóc vẫn còn nhớt. Bực mình, nó vuốt mặt, định mở mắt ra kiếm cái xô nước xối cho nó nhiều, nó nhanh sạch hơn. Nhưng vừa hí mắt ra, nó bỗng hét toáng lên. Trước mắt nó là một màu đỏ máu từ ở trên vòi sen chảy xuống không ngừng. Quá sợ hãi, nó nhắm mắt lại, la lớn. Ba mẹ của nó dưới nhà nghe thấy, rồi vội vã chạy lên đập cửa. Chị, con bị sao vậy? Ba mẹ ơi, cứu con, ghê quá. Mở cửa cho ba mẹ, nhanh lên, chị. Ba mẹ của nó vừa hét vừa lo lắng đập cửa rầm rầm. Lấy hết can đảm, nó mở mắt ra mở cửa. Thì trước mắt không còn máu, mà là nước bình thường. Nó tự trấn an mình là xem phim kinh dị nhiều quá, nên bị ám ảnh mà thôi. Sợ ba mẹ của nó mắng rồi cấm xem nữa, nên nó nói dối. Dạ, hồi nãy có con thằng lằn nó rớt xuống người con. Không sao đâu ba mẹ. Ba mẹ của nó dặn dò cẩn thận vài câu rồi cũng bỏ xuống dưới. Sau đó không có chuyện gì xảy ra. Nên con Chi cũng tắm xong, nó quấn cái khăn lên đầu rồi đi ra ngoài sấy tóc. Vừa bật công tắc lên, máy sấy tự dưng xẹt lửa, làm cho nó giật mình quăng luôn cái máy. Giật hết cả mình à, toàn là ba cái thứ quỷ yêu à, đồ dỏm không à. Mẹ nó, mới mua 200 ngàn xài được có 2 ngày. Sau đó, nó lấy khăn lau tóc chứ không sấy nữa. Chợt nhớ đến con Trâm, nó lấy điện thoại gọi, chuông vừa kêu là con Trâm đã bắt máy. Alo, nãy gọi tao muốn nói gì đó. Trâm phân vân, nửa muốn hỏi, nửa thôi. Nhưng sau cùng nó vẫn hỏi. Hồi trưa, mày giống tao thấy thằng Tuấn mắt nó lòi ra đúng không? Chi nó nghe Trâm hỏi như vậy cũng giật mình. Đúng là nó thấy thằng Tuấn như vậy thật. Nhưng mà nó nghĩ là do dạo này áp lực học hành quá, nên tụi nó qua mắt, cho nên giọng nó khó chịu mới nói. Thì đúng là vậy. Mà tối rồi đi nói ba cái chuyện đó thấy ghê quá à. Không có gì thì thôi, tao cúp máy đi ngủ à. Mày đi ngủ đi, mai lên trường gặp. Buổi tối hôm đó, mặc dù tiếng mèo kêu cả đêm bên hiên nhà, nhưng Chi ngủ vẫn rất ngon. Nó không hề biết rằng có một thứ gì đó hình dạng giống như con người, nhưng thân hình giặt dẹo như con bún thiêu, cái đầu trọc lóc như quả dừa. Trên mặt của nó có cái thứ gì đó đen ngòm, chảy nhão xuống như súp cua. Nhưng thay vì thơm ngon thì nó hôi tanh như mùi cốc chết. Thứ đó đang ngồi trên đầu giường nhìn nó, tay nó cứ vuốt vuốt mái tóc đen dài của Chi. Sau đó lại sờ lên mặt mũi, nó cất lên cái giọng the thé. Tóc đẹp quá, thích quá, da rất mịn màng, đẹp thiệt, thích thiệt. Mặc dù đêm qua ngủ rất ngon, nhưng sáng dậy, toàn thân của Chi cảm thấy nhức mỏi. Tay chân rã rời, nó quể quải vệ sinh cá nhân. Lại cái mùi tanh hôi đó ở đâu xộc đến. Nó cáu kỉnh đá cái xô nước chặn lên một cái nóc cống. Mấy hôm nay làm cái quái gì mà cống nó hôi rình vậy? Thay dội bộ đồng phục, nó cầm cái ba lô chạy xuống nhà dưới ăn sáng. Thì tivi đang chiếu kinh thời sự. Theo thông tin từ phía cảnh sát, về sự việc học sinh tên Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm trú tại quận, thành phố, đã tử vong tại khách sạn Hương Quỳnh. Tình trạng ban đầu nạn nhân không mặc quần áo, dương vật bị tổn thương nghiêm trọng. Rất có thể do đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Theo kết quả điều tra và rà soát camera an ninh của khách sạn, cảnh sát vẫn chưa thể đưa ra kết luận chính xác, nên vẫn đang tiến hành điều tra. Tiếp sau đây là tin tức nông sản. Chi vừa gặm được vài miếng bánh, thì khi nghe xong tin tức về thằng Tuấn, nó bỏ ngang ổ bánh mì không ăn nữa, mà đứng dậy dắt xe đi học. Trên quãng đường từ nhà đến trường, trong đầu nó cứ hiện lên hình ảnh cái chết của thằng Tuấn trong khách sạn. Mặc dù bị che mờ, nhưng nó vẫn hình dung ra nét mặt thằng Tuấn lúc đó như thế nào. Nó cảm nhận được cái chết của thằng Tuấn rất bất bình thường. Đang mải mê suy nghĩ, nó vượt đèn đỏ lúc nào không hay. Rầm một tiếng, xe nó tông vào một chiếc xe từ hướng khác chạy đến. Xe con Chi tông vào xe đạp của một người lớn tuổi khiến cho cả hai ngã nhào xuống đất. Cũng may chạy chậm nên chỉ bị xây xát nhẹ. Đối phương là người phụ nữ dễ tính. Thấy nó là học sinh nên cũng không bắt đền, chỉ dặn dò nó đi đường cẩn thận một chút mà thôi. Mấy tiết học nhàm chán cũng trôi qua, tụi nó rủ nhau ra căng tin trường. Thằng Khang lúc sáng chưa có ăn gì nên nó mua một ly mì. Vừa đặt ly mì xuống, thằng Khang nói với cả đám. Sáng mai là lễ đồng quan của thằng Tuấn, có ai đến tiện nó lần cuối không? Cả đám không ai nói với ai câu nào, chỉ đồng loạt gật đầu. Thấy ly mì của thằng Khang, thằng Hoàng nó men men lại gần. Mày ăn mì hả Khang? Cho ta ăn miếng coi. Không đợi thằng Khang trả lời, nó kéo luôn ly mì qua bên nó, mở ra ăn. Gấp một đũa, nó nhai tóp tép thấy mà ghét. Đến đũa thứ hai, bỗng dưng toàn thân của nó như đóng băng, mặt mũi tái xanh. Nó hất luôn ly mì, văng tung tóe, dính đầy luôn trên người của con Trâm. Nó chạy lại thùng rác, móc họng nôn thốc nôn tháo, mặt xanh mặt vàng ói ra hết. Ba đứa kia nhìn nó mà ngỡ ngàng không có hiểu cái gì. Ói mửa sạch sẽ, nó lấy ly nước húp một ngụm rồi thở phì phò. Ghê thiệt, mà mì cái quái gì mà toàn là dòi không à? Ba đứa kia nghe nó nói cũng sững sờ thất thần, đồng loạt nhìn xuống cái đống mì nó vừa mới hất đổ. Tức thời, thằng Khang vừa túm hai vạt áo của nó đưa ra trước mặt thằng Hoàng la lối. Mẹ mày, có thấy con dòi nào đâu, tao chỉ thấy toàn là mì không à? Có mày ngáo đá, mày hất lên nó đầy người tụi tao đi nè. Rõ ràng hồi nãy nó nhìn thấy một đống dòi bò lúc nhúc ở trong ly mì, còn bá bu luôn ở trên đôi đũa của nó cầm ở trên tay nữa. Nó còn thấy rõ một con từ trên miệng của nó rơi ngược xuống lại cái ly mì. Nếu không phải vậy, nó đâu điên mà móc họng cho ói chứ. Tức quá, thằng Hoàng nó chạy đến lùm cái ly mì gân cổ lên cãi. Một đống dòi nó bò lúc nhúc ở trong cái ly mì đây nè, dòm kỹ đi thằng chó. Thật bất ngờ, trong ly mì không có dòi, không có một con dòi nào cả. Thằng Hoàng hết nhìn ly mì, lại nhìn đống mì nằm ở trên nền đất. Nó tự hỏi, làm sao như vậy được chứ? Tình cảnh khá căng thẳng, con Trâm mới lên tiếng. Thôi, chắc nó mệt quá, nó nhìn lầm thôi. Cũng học xong rồi, về nhà ăn cơm đi. Sáng dậy trễ không có ăn cái gì, giờ tao đói quá à. Về đến cổng nhà, Khang lụm những manh sắt của công nhân làm rơi rớt giữa đường. Nó đem quăng vô đống sắt gần đó, tỏ thái độ khó chịu. Nó lèm bèm. Ê, mấy ông bà làm ơn á, gọn gàng chút đi. Sắt thép tùm lum ở trong nhà tới ngoài đường à, đâu cũng có hết á. Một chị công nhân lên tiếng. Hồi nãy tụi nó khiêng vô máy nghiền bị rơi, mà thấy thì lụm giùm đi, đứa nào cũng bận luôn tay à. Mấy nay á, người ta bán phế liệu quá trời nè. Què cùi hay gì mà làm rớt không biết lụm chứ. Nói xong, nó bỏ một nước đi vô trong nhà. Mặc kệ đám công nhân đang nhìn nó tức tối, họ ghét nó lắm. Nó nhỏ mà bố láo, nói chuyện không có kiêng nể ai hết. Vì nó là con của ông chủ, nên họ không có dám nói lại. Nếu không, nó bị đánh lâu rồi. Nhà thằng Khang là cái xưởng tái chế phế liệu. Hằng ngày các công nhân phân loại phế liệu xong, nghiền nát ra rồi tái chế. Xưởng nhà nó ở đằng trước, có một con nhỏ thông ra đằng sau là nhà nó ở. Mỗi lần công nhân làm sắt rơi vãi ở trên đường đi, là nó sẽ la lối với cái thái độ rất hỗn hào, kinh kiệu. Vì nó là con một, ba má nó cưng chiều từ nhỏ, nên mới tạo ra thành cái tính cách như vậy. Thằng Khang đứng trước gương vuốt vuốt tóc dài ba cái rồi bước vào phòng tắm. Như thấy cái thứ gì đó nó giật mình đi thụt lùi lại dụi mắt vài lần. Rõ ràng là vừa thấy qua cái gương có bóng ai sau lưng. Nhưng quay lại thì đã không thấy. Nó mặc kệ không quan tâm nữa, bỏ vào phòng tắm. Vừa vô tới lại thấy thêm một lần nữa. Nó quay phát lại, nhưng mọi thứ vẫn bình thường, không thấy ai. Cửa vẫn đóng im lìm. Sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Ánh mắt của nó láo liên đảo khắp phòng tìm kiếm. Nó bước chậm chậm đến tủ quần áo, đưa tay nắm lấy tay nắm, rồi từ từ kéo cánh cửa tủ ra. Bản Lề bị rỉ sét kêu lên một tiếng rợn người. Cánh cửa tủ vừa mở ra, bịch một tiếng. Cái thứ gì đó rơi xuống đất, khiến nó hoảng hồn giật bắn người nhảy lùi về phía sau. Nhìn kỹ lại, thì ra là cuốn album ảnh. Nó cầm lên cái tấm hình nó và thằng Tuấn chụp chung bị rơi xuống đất. Nó cúi người lụm tấm ảnh của nó chụp chung với thằng Tuấn lên nhìn một lát, rồi bỏ vào cuốn album cất vào tủ. Sau đó lấy một cái khăn lớn phủ lại chiếc gương. Tắm rửa xong, nó cũng tranh thủ ngủ sớm, để sáng mai 3 giờ sáng phải dậy chuẩn bị qua nhà thằng Tuấn tiễn nó đi. Hình như có ai đó đang đứng ngay cửa nhìn nó. Cái khăn cũng bị rớt xuống, xuất hiện một cái miệng ở trên gương đang cười với thằng Khang. Trời còn tờ mờ chưa sáng hẳn. Căn nhà trong hẻm nhỏ đầy hương khói vang lên những tiếng khóc đầy đau thương, trộn lẫn với tiếng kèn trống, tạo ra thứ âm thanh khiến ai nghe thấy cũng xót thương. Đám thằng Khang đứng ở trong góc, nhìn mọi người đang đóng nắp quan tài thằng Tuấn lại. Cái khoảnh khắc đó thê lương quá. Ba mẹ thằng Tuấn nước mắt chảy dài trên khuôn mặt già nua khắc khổ. Mẹ nó cũng không có giữ được bình tĩnh, như người mất trí nhào đến ôm lấy quan tài mà gào khóc. Tiếng khóc xé lòng của mẹ nó khiến cho mọi người xung quanh cũng phải rơi lệ theo. Phải đến 3-4 người cùng nhau mới kéo được mẹ nó ra để làm lễ động quan. Mọi người vừa khiêng quan tài nó lên, bỗng dưng phía bàn thờ bên ngoài nghe một tiếng xoảng. Tấm di ảnh của thằng Tuấn đã tự nhiên rớt xuống đất dở tan tành, mặc dù không hề có một lực nào tác động vào nó. Những người có mặt ở đó ai cũng tái xanh mặt mày, nhưng sợ trễ giờ lành nên chỉ lặng lẽ dọn dẹp rồi tiếp tục làm lễ. Sau khi chôn cất tôm tất cho thằng Tuấn xong, tất cả mọi người ai về nhà nấy, còn tấm di ảnh của nó cũng được lồng vào khung mới. Buổi tối hôm đó, thằng Hoàng nó ngủ không yên giấc, trằn trọc trên giường lăn qua lăn lại. Nó chợt thấy thằng Tuấn đứng ngay cửa nhìn nó. Mắt thằng Tuấn con người vẫn lồi ra quá nữa, nhìn nó với vẻ mặt giận dữ. Thấy thái độ của Tuấn như vậy, nó muốn chạy đến hỏi thằng Tuấn có chuyện gì mà giận dữ với nó. Nhưng vừa chạy đến thì thằng Tuấn đã dở thành hàng ngàn mảnh nhỏ, tan vào hư vô, văng vẳng lên tiếng oán trách rợn người. Là mày, tất cả là tại mày. Mày hại chết tao rồi Hoàng ơi. Tao đau quá Hoàng ơi, cứu tao. Nó làm tao đau lắm. Hay là mày đến đây thay thế cho tao đi. Hoàng ơi, nó làm tao đau lắm nè. Đâu rồi? Mắt tao nổ rồi, tao không thấy mày đâu nữa. Hoàng ơi, mày đâu? Bỗng dưng xung quanh trở thành màn đêm dày đặc, không một chút ánh sáng, kèm theo tiếng oán trách của Tuấn lúc khóc lúc cười, khiến thằng Hoàng nó sợ hãi ngồi thụp xuống đất ôm gối. Hai bàn tay cố gắng bịt tai lại để không nghe thấy những âm thanh đó nữa. Không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, nó không còn nghe thấy tiếng thằng Tuấn. Mở mắt ra, ngó giáo giác nhìn xung quanh tìm lối thoát. Nó thấy xa xa đằng kia có ánh sáng. Mặc dù rất sợ, tay chân run lẩy bẩy, nhưng nó vẫn cố lê từng bước chân về phía đó. Từng bước, từng bước, từng bước chân âm thầm, chậm rãi, cuối cùng cũng gần đến nơi. Mồ hôi của nó cũng đổ ra như tắm. Khi tay nó vừa đưa ra định chạm vào cánh cửa, bất thình lình có một bàn tay nắm lấy nó kéo mạnh. Một tràng cười the thé vang lên Thằng Hoàng cố gắng giật tay lại, miệng la hét cầu cứu trong vô vọng. Hoàng! Hoàng! Tỉnh dậy con! Sao la hét dữ vậy hả? Là giọng của má nó. Má nó nghe tiếng la hét, vội chạy vào xem, thì thấy nó đang nằm co rúm như con tôm luộc, mồ hôi giả ra như tắm, miệng không ngừng kêu cứu. Bà vội vã chạy đến vỗ vỗ vào mặt của nó. Nó nặng nhọc mở mí mắt ra, thấy trước mặt là má của mình, mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra chỉ là giấc mơ. Thấy trời cũng đã sáng, nên nó chỉ nói với má nó là gặp ác mộng cho bà yên tâm. Sau đó cũng sửa soạn đi học. Trâm đang trên đường lầm lũi đến trường. Bất chợt, nó thấy một cục giấy được ai do tròn ném ngay góc cột điện gian đường. Cảm giác được cục giấy đó khá quen. Nó giống như tờ giấy chơi trò gọi quỷ thằng Tuấn nó dò lại ném đi. Nhìn cục giấy, rồi nhớ đến cảnh thằng Tuấn lúc nằm trong quan tài mở mắt trân trân. Con Trâm không khỏi rùng mình. Bước chân của nó cũng nhanh hơn. Tới trường rồi thì vẫn còn sớm. Tụi nó lại tụ họp nhau ở căng tin uống nước. Đứa nào cũng rơm rã trò chuyện. Duy chỉ có thằng Hoàng là ngồi trầm ngâm một mình. Nó mãi suy nghĩ về giấc mơ đêm qua, nên không có tâm trạng đùa giỡn. Mãi đến khi trống trường vang lên, nó mới lủi thủi vào lớp. Con Chi thấy nó là lạ nên bắt chuyện. Mày bị gì mà hôm nay sao lạ vậy Hoàng? Mày tin trên đời này có ma không Chi? Sao mày hỏi vậy? Tối hôm qua tao nằm mơ thấy thằng Tuấn. Nó nói nó muốn dẫn tao đi thay thế nó. Nó nói bị ai đánh đó, đau lắm. Con Chi nó im lặng. Nó ngồi nhìn thằng Hoàng hồi lâu mới nói mấy câu an ủi. Chắc là nó mới mất. Mà mày suy nghĩ gì nó nhiều quá nên mới mơ thấy vậy thôi. Không có gì đâu. Vài bữa là hết hả? Trên đời này không có ma quỷ đâu. Mày đừng có sợ. Thằng Hoàng gật đầu. Xong nó định nói gì đó. Nhưng thầy giáo đã tới. Cho nên nó cũng lấy sách vở ra mà học, không nói gì thêm. Buổi tối sau khi tắm rửa xong, tự nhiên con Chi nó thèm nước mía. Nó chạy xuống xe bán nước mía của má nó. Nó quay mía uống. Quay gần xong, không biết là do xui hay có ai đó cố ý làm mà mái tóc dài của nó bị cuốn vào tay quay. Cái máy nhỏ mà lực nó rất mạnh. Chi liền gạt nút tắt máy, nhưng gạt hoài nó không chịu tắt. Chi nhanh trí rút phích cắm ra khỏi ổ cắm. Nhưng sao nó dính chặt, giật hoài không ra, như có ai đó đã dán cứng nó vào vậy. Nó hoảng loạn kêu cứu, nhưng không ai nghe, không có một ai nghe thấy tiếng của nó. Tiếng kêu ư ử trong cổ họng nó không phát thành lời. Tốc độ cuốn của cái máy càng lúc càng nhanh hơn. Chi đau đớn nắm chặt tóc, hy vọng nó đứt ra. Không những không đứt mà mái tóc nó dài bị cuốn ngắn lại đến mức không còn nữa. Sau đó là những mảng da đầu bị xé toạc ra. Rồi đến da cầm, nó cũng bị rách một đường từng lớp, từng lớp. Da mặt cũng từ đó mà bị kéo lột ra theo. Từng mảng da lột đến đâu thì máu chảy tới đó. Lộ cả hàm răng trắng hiếu, đến cái mũi cao, chỉ còn lại cái sống mũi không thấy da đầu đâu nữa. Hai con mắt lúc này như muốn chầu chực rớt xuống đất. Từng thớ cơ mặt của nó giật giật như đang nhảy múa giữa biển máu. Mái tóc dài mượt, làn da mịn màng đã không còn nữa. Cuối cùng, con Chi nó ngã quỵ xuống đất, rồi chết tươi. Nhận được tin con Chi nó chết thảm, khiến ai cũng hoang mang tột độ. Tụi nó dần lờ mờ nhận ra dường như đây không phải là tai nạn. Không thể nào trùng hợp đến nỗi lần lượt hai đứa nó chết cách nhau chỉ vài ngày. Sau đó, con Trâm nó mới nói, mấy hôm trước, con Chi nó báo mộng cho nó, trên tay con Chi cầm cục giấy mà thằng Tuấn quăng bỏ hôm chơi trò bút tiên. Sau đó, nó mở miệng nói gì đó, tuy không nghe được nó nói gì, nhưng nhìn khẩu hình giống như nó đang nói, cẩn thận. Nói đến đây, con Trâm nó hòa lên khóc nức nở. Đột nhiên thằng Khang nó đứng dậy, túm lấy cổ áo của thằng Hoàng đấm liên tục vào mặt của nó. Thằng Khang tức giận, mặt đỏ như gất. Tất cả cũng tại mày. Mày là người bày ra cái trò bút tiên quái quỷ đó. Là mày đã hại chết hai đứa nó. Thằng chó, mày hại chết con Chi rồi. Mỗi một câu là nó đấm vào mặt thằng Hoàng một cái. Nó đấm mạnh đến nỗi máu mũi thằng Hoàng cũng chảy dài, mặt nó sưng tím lên. Thằng Tuấn chơi với nó từ nhỏ đến lớn, học chung trường tiểu học, rồi đến cấp 3. Nó thích con Chi bao lâu nay mà nó không dám nói. Một là người nó thích, một là thằng bạn chí cốt, khó trách nó kích động. Phải đến lúc con Trâm vừa ôm nó lại, vừa gào khóc, gian xin nó mới thôi. Những ngày sau đó, tụi nó không ai nói với ai câu nào. Nhiều lúc con Trâm cố tình giảng hòa, nhưng hai đứa vẫn vậy, nên nó cũng mặc kệ, không thèm quan tâm tới nữa. Sắp thi tốt nghiệp, nên tụi nó tất bật ôn thi, chuẩn bị cho tương lai, nên cũng không có đứa nào lưu tâm đến điềm báo mà con Trâm nó mơ thấy. Tối hôm đó, con Trâm nó mãi mê ôn bài, đến mức mệt mỏi nó gục luôn ở trên bàn. Kim đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Con Trâm đang gục trên bàn, bỗng dưng nó đứng dậy mở cửa ra, lờ đờ đi về phía đường cái. Mắt nó vẫn nhắm nghiền, tay buông thõng xuống. Nó vô thần, chân tự bước đi như con rối được người khác điều khiển. Nó cứ bước đi trên con đường bê tông mà không cần mang dép. Tiếng thắng xe tạo nên tiếng kêu ken két kéo dài, xé toạc không gian yên tĩnh. Con Trâm nó nằm sóng sòi dưới đất. Bác tài xế hoảng hốt lật đật mở cửa xe chạy đến xem tình hình. Cũng may bác tài xế thắng kịp thời, nên nó chỉ bị da nhẹ chạm. Nhờ cú da chạm đó mà nó tỉnh ngủ. Cảm giác đầu tiên của nó là ngơ ngác, sau đó là hoảng loạn và hoang mang. Nó không biết tại sao nó lại ở đây. Nơi này cách nhà của nó cũng phải 3 cây số. Bác tài xế dìu nó dậy, đưa nó chai nước uống, sau đó mới mở lời. Sao đêm hôm con lại đi lang thang ngoài đường như vậy? Nguy hiểm lắm đó. Nó ngơ ngác nhìn bác, nỗi sợ hãi cũng dâng lên. Nó thúc thích. Con cũng không biết tại sao con ra được đây nữa. Nhà của con cách chỗ này xa lắm. Bác tài xế với kinh nghiệm chạy xe lâu năm, dường như bác đã nhìn ra được vấn đề. Bác không nói gì, chỉ kêu nó lên xe bác chở về. Gần đến nhà, bác mới nói với nó. Bác thấy con không có giống như mộng du, mà là bị người âm dắt đi. Con xem nói với cha mẹ mời thầy đến mà giải đi. Trâm gật đầu dạ một tiếng. Vừa lúc xe đã tới nhà, nó cũng chào bác tài xế rồi vô nhà luôn. Sáng hôm sau, nó đem chuyện đó nói lại với ba mẹ. Nhưng họ lại gạt bỏ đi. Họ nói là do học quá nhiều nên kiệt sức rồi mộng du thôi. Thời đại này đất chật người đông, người còn không có chỗ ở, nói gì đến ma với cỏ. Cũng một năm trôi qua, kể từ ngày con Chi với thằng Tuấn chết đi, cuộc sống của ba đứa nó vẫn êm đềm. Hôm nay là ngày giỗ đầu của thằng Tuấn. Tụi nó kéo nhau ra mộ thằng Tuấn dọn cỏ thắp nhang. Mấy hôm nữa cũng đến giỗ của con Chi, nên tụi nó dọn xong cho thằng Tuấn, cũng qua dọn luôn cho con Chi, vì mộ hai đứa nó gần nhau. Đang lui cui dọn cỏ, thì thằng Khang nó lượm được cây viết chì. Cây viết nhìn khá giống cây viết tụi nó dùng để chơi bút tiên hồi năm ngoái. Nhưng tại sao nó lại nằm ở đây? Nó cầm cây viết xoay tới xoay lui, thì phát hiện trên cây viết có dòng chữ: tới lượt mày. Thằng Khang chăm chiêu nhìn cây viết xong thì nó cười khẩy. Bây giờ chủ đề tâm linh thịnh quá bày ha. Cái gì mà tới cây viết cũng bày trò như vậy nữa, để kéo khách à? Có ngon thì tối nay tới tìm ta luôn cho nó nóng nè. Thiệt tình. Nói xong, nó cũng ném luôn cây viết vào đống cỏ vừa nhổ. Quét dọn thêm một hồi cũng xong. Tụi nó bày ít trái cây rồi đốt nhang khấn vái. Thắp nhang cho thằng Tuấn với con Chi và mấy mộ xung quanh đó. Xong rồi ra về. Mà không đứa nào hay biết những cây nhang mà tụi nó cắm xuống đã tắt ngúm từ bao giờ. Hôm nay là tròn một năm ngày con Chi mất. Thằng Khang nằm trên giường xem lại những tấm hình, những video của nhóm. Nó nhớ thằng Tuấn. Nó nhớ con Chi lắm. Nước mắt nó vô thức rơi từ lúc nào. Khang ơi! Khang! Là con Chi. Là tiếng con Chi nó đang gọi nó. Tiếng gọi của nó trầm bổng văng vẳng như từ cõi nào dội gì. Thằng Khang đưa mắt giáo giác tìm kiếm, xem âm thanh phát ra từ đâu. Vì tứ phía đều có tiếng gọi. Nhìn ra hướng cửa, nó mừng rỡ khi thấy con Chi đang đứng đó. Chi, Chi, là mày đúng không, Chi? Con Chi gật đầu thay cho câu trả lời. Nó vẫn đứng đó nhìn thằng Khang. Bỗng dưng, máu từ trên đỉnh đầu của nó chảy xuống từng dòng. Máu từ từ cuốn trôi những mảng tóc, rồi đến từng lớp da chảy xuống như sáp đèn cầy đang chảy tan. Lộ ra từng lớp thịt nhầy nhụa, xen lẫn máu và mủ. Những con dồi đang đua nhau tranh xé những mảnh thịt thối rữa trên mặt của nó. Từng lớp da thịt rơi xuống. Nó đưa tay lên, nhìn sợ hãi rồi gào thét lên. Con Chi nó dội ôm mặt bỏ chạy. Thằng Khang từ lúc thấy mặt nó biến dạng cũng sợ hãi không kém. Nhưng thấy con Chi hoảng loạn bỏ chạy thì nó lo lắng sợ con Chi xảy ra chuyện nên cũng chạy theo. Nó quên mất rằng con Chi đã chết. Con Chi chạy từ phòng nó chạy ra đến xưởng phế liệu. Nó leo lên trên cái máy nghiền ngồi đong đưa hai chân. Thằng Khang đuổi theo kịp. Thấy con Chi đang ngồi ở trên đó, nó hét lớn. Xuống đây Chi ơi, trên đó nguy hiểm lắm. Mau, mau xuống đây đi. Ánh mắt con Chi lúc này đờ đẫn, vô hồn. Khuôn mặt của nó trở lại bình thường. Chân của nó vẫn đong đưa, đong đưa. Thằng Khang kêu gào mãi, mà con Chi vẫn ngồi đó không chịu xuống. Nó đành leo lên trên đó theo con Chi. Ngước mắt lên nhìn, nó đã thấy con Chi đứng dậy, giang hai tay ra. Nó vội vàng leo nhanh hơn nữa. Nhưng con Chi đã nhảy xuống. Nó đưa tay cố gắng níu lấy con Chi lại. Và rồi, tay của nó không nắm được gì cả. Một chút tàn dư cũng không có. Con Chi đã hóa thành làn khói trắng bay lên cao. Thằng Khang nó mất đà rơi xuống cái máy nghiền. Nó chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó im bặt. Không có ai khởi động, không có ai tác động vào cái máy. Nhưng cái máy nghiền nó từ từ hoạt động. Từng cái bánh răng cưa đang xoay vào nhau. Tiếng xương gãy xương bể, tiếng cái đầu của thằng Khanh bị nghiền bể. Não nó phọt văng ra tung tóe. Các dây thần kinh vẫn còn đang giật giật. Máu và não hòa trộn vào nhau, tạo thành một hợp chất mà khoa học không muốn khám phá. Trắng đỏ sền sệt như là chao. Từng dòng máu đỏ tươi phun ra không ngừng từ cổ của nó. Rắc một cái cổ của nó và chân tay đang bị nghiền gãy ra từng khúc từ từ nhuyễn nhỏ hơn. Bụp, cái bụng của nó bị ép, vỡ bung ra, những đoạn ruột dính lên trên bờ thành máy. Từng khúc ruột dài ngoằng như những xúc tu đang cố gắng bấu víu vào cái thành của cái máy nghiền. Tim gan của nó còn ấm nóng nhưng đã không còn đập nữa. Xương thịt của nó chỉ còn lại một đống hỗn tạp bầy nhầy. Sáng sớm khi công nhân tới, họ thấy máu văng tung tóe khắp nơi. Họ hét toáng lên, phát hiện ra là thằng Khang đã đang nằm trong cái máy nghiền. Liền chạy đi thông báo cho bà má của nó hay. Bà má của thằng Khang vừa nhìn thấy tình trạng của con mình liền lăn đùng ra ngất xỉu. Mặc dù công nhân ở đây rất ghét nó, nhưng thấy cảnh tượng bây giờ cũng xót thương vô cùng. Đám tang của nó nhanh chóng được diễn ra. Đau đớn hơn là nó chết cũng không có được một cái xác nguyên vẹn để chôn cất. Bà má của nó mời thợ trang điểm xác chết về để nhặt từng mảnh thịt của thằng Khang, sau đó ráp và may lại, nhưng cũng không cải thiện hơn được bao nhiêu. Con Trâm với thằng Hoàng nhận được tin thằng Khang chết thảm. Hai đứa nó khóc cạn cả nước mắt. Những ngày sau đó, tụi nó liên tục mơ thấy ác mộng. Có hôm, thằng Hoàng còn mơ thấy thằng Khang tay chân lạc lìa, dù đã được khâu lại, nhưng vẫn rất khủng khiếp. Nó ôm cái đầu không nguyên vẹn. Hộp sọ đã nát vụn trộn lẫn não của nó. Bò lết từng chút một lại chỗ của thằng Hoàng. Nó bò tới đâu, não của nó rơi ra tới đó, kéo thành một dệt dài ngoằn ngoèo. Não trắng, máu đỏ, lẫn chút tóc đen, thỉnh thoảng còn có một chút xương sọ. Chắc có lẽ hôm đó thằng Khang, nó mạnh miệng thách thức nên cái chết của nó là thảm nhất. Sau những ngày bị tra tấn tinh thần, hai đứa nó hốc hác gầy rọc ra. Trải qua nhiều ngày ngủ không yên giấc, khiến cho đôi mắt trũng sâu và quầng mắt thâm đen thấy rõ. Người ngộm xanh xao lúc nào cũng lờ đờ. Nhớ đến lời bác tài xế lúc trước, con Trâm đem kể lại với thằng Hoàng. Sau cùng, hai đứa nó cũng quyết định đi tìm thầy Pháp giúp đỡ. Lê Chân mệt mỏi theo chỉ dẫn của con Trâm. Hết nửa ngày, vẫn chưa tìm thấy nhà của thầy Pháp đâu. Thằng Hoàng chán nản kéo con Trâm ngồi xuống cục đá ven đường. Nó đưa một chai nước cho con Trâm, sau đó nói: Mày có chắc là đã đi đúng đường không hả, Trâm? Tao chắc mà. Tao đã hỏi kỹ lắm rồi. Tin nhắn còn ở đây nè, mày coi đi. Vừa nói, con Trâm cũng vừa móc cái điện thoại ra đưa cho thằng Hoàng coi. Kéo lên, đọc hết những tin nhắn phía bên trên. Sau đó thằng Hoàng lại hỏi: Thầy này có đáng tin cậy không mày? Coi chừng bị gạt, tiền mất tật mang thì chết. Tao thấy đường vào đây vừa xa vừa vắng vẻ, ghê quá đi. Mày yên tâm đi. Tao thấy nhiều người khen lắm. Thầy Sáu Gà rất là cao tay. Có người còn tặng nguyên căn nhà ở mặt phố cho thầy để cảm ơn, mà thầy không có nhận. Thầy chỉ nhận mấy triệu tiền mua lễ làm phép thôi. Mà thầy giỏi người ta mới ẩn cư ở đây chứ. Mò mẫm thêm gần một tiếng đồng hồ nữa, rốt cuộc cũng tìm được nhà của thầy Sáu Gà. Ngôi nhà lá lụp xụp nằm giữa một nơi đồng không mông quạnh. Vừa đến nơi, Trâm và thằng Hoàng chưa kịp gõ cửa thì đã có một thanh niên trẻ ra mở. Mời hai cô cậu vào bên trong điện, thầy đang đợi cô cậu từ sáng tới bây giờ. Hai đứa nó có chút ngạc nhiên, không biết tại sao thầy biết tụi nó tới mà đợi sẵn. Nhưng cũng rụt rè đi theo cậu thanh niên đó vào bên trong. Bên trong điện rất sạch sẽ và rộng rãi, khác hẳn bề ngoài của căn nhà. Xung quanh thờ tự rất nhiều vị Phật thần, hương khói nghi ngút. Thấy cảnh quan này kèm theo sự việc hồi nãy khiến cho sự nghi ngờ của Hoàng tất cả đều tan biến. Đang mải mê nhìn xung quanh thì có tiếng tằng hắng khiến sự chú ý của hai đứa nó đổ dồn gì đó. Trước mặt tụi nó là một người đàn ông tóc đã điểm bạc, được búi cao củ tỏi, mặc bộ đồ thầy Pháp màu vàng giống như mấy ông pháp sư trong phim Tàu. Hai đứa nó khẳng định đây là thầy Sáu Gà, người mà mình cần tìm. Nó mới bẽn lẽn chạy đến rồi đồng thanh: Dạ, tụi con chào thầy. Thầy Sáu Gà nhìn hai đứa nó gật gầu ừ một tiếng rồi nói: Có phải bị nó quậy phá nên tới đây tìm ta xin cứu giúp đúng không? Hai đứa nó vừa nghe xong thì vui mừng lắm. Con Trâm quỳ sụp xuống, nước mắt nước mũi nó chảy ròng ròng: Dạ thầy ơi, tụi con bị nó hành dữ lắm, không chịu nổi nữa. Thầy cứu giúp tụi con nha thầy. Thầy Sáu Gà thấy nó kích động như vậy, ông dìu nó đứng lên nhỏ nhẹ an ủi: Các con có duyên gặp được ta là an tâm rồi. Nó đã quá thành quỷ dữ nên cần hao tốn rất nhiều sức lực. Bây giờ các con hãy nạp lễ để ta mua lễ vật dâng lên các thánh rồi làm lễ thu phục nó. Dạ tụi con không có mang theo nhiều tiền, dâng lễ cần bao nhiêu tụi con về chuẩn bị? 20 triệu. Chỉ là phần lễ dâng lên các thánh, vì nó là quỷ nên lễ vật cũng phải đắt tiền hơn. Còn ta chỉ giúp các con bằng tấm lòng. Hãy về chuẩn bị càng nhanh càng tốt, nếu không nó sẽ lớn mạnh hơn, khó mà tiêu diệt. Nghe thầy Sáu Gà dặn dò xong, hai đứa nó cũng xin phép về. Gom góp mấy ngày, từ đập heo đến vay mượn bạn bè, nói dối mẹ, đóng tiền học thêm các thứ. Cuối cùng, tụi nó cũng gom đủ 20 triệu đem đến cho thầy. Nhận tiền xong, thầy hẹn hôm sau đến để thầy làm lễ. Sau khi làm lễ, thầy Sáu Gà cũng cho tụi nó mỗi đứa một lá bùa, dặn dò nhớ luôn mang bên mình để không bị người âm quấy phá. Sau khi hai đứa nó về, anh thanh niên kia mới mon men lại chỗ của thầy Sáu Gà. Thầy giỏi ghê luôn đó thầy, thầy bắt được quỷ luôn hả? Lão Sáu Gà chấm đầu ngón tay thấm chút nước miếng, sau đó đếm xoèn xoẹt những tờ tiền mới cứng. Tao có biết mẹ vậy đâu mà bắt. Anh thanh niên lúc nãy mới ngỡ ngàng hỏi thêm: Ủa, con thấy thầy làm phép ghê lắm mà, còn cho tụi nó trừ bùa yêu nữa. Tao múa máy giống như phim tàu thôi chứ có biết mẹ gì đâu. Mấy lá bùa bình an đó ở trong chùa có mà đây. Lão Sáu Gà đưa anh thanh niên từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh ta vẫn chưa tiêu hóa kịp những gì lão nói, nhưng vẫn hỏi thêm. Vậy chứ sao thầy biết hai đứa nó tới mà kêu con ra mở cửa? Lão ta nghênh mặt lên nói với anh thanh niên. Tao gắn camera, mày thấy tao thông minh không, hả? Sau khi trở về từ nhà ông Sáu Gà, thì tình trạng của hai đứa vẫn không có gì tiến triển. Biết mình đã bị lừa, nhưng sau đó trên các mặt báo đài, truyền hình đưa tin tên lừa bịp Sáu Gà đột nhiên tử nạn ngoài cánh đồng trước ngôi nhà tranh của lão, mà không tìm được nguyên do. Thông tin chỉ đưa tin lão bị té cắm đầu xuống con mương trước nhà mà chết. Vậy là hy vọng duy nhất của tụi nó cũng bị dập tắt. Cộng thêm việc hàng đêm đều mơ thấy ác mộng, con Trâm chịu không nổi nữa nên nó quyết định từ giã cõi đời này. Cầu Bình Lợi, chiếc cầu có bề dày lịch sử về các vụ nhảy cầu tự tử. Những người đến đây đều mang nhiều tâm trạng cảm xúc riêng. Có người buồn vì thất tình, có người vì thất bại trong sự nghiệp, có người vì nợ nần quá nhiều không trả nổi, còn có người cờ bạc thua đậm và hàng ngàn hàng vạn lý do khác. Chung quy cùng một mục đích là tìm đến đây để xóa nợ. Và hôm nay con Trâm cũng vậy. Nó muốn đến đây để xóa nợ đời. Nó muốn chết, muốn trốn chạy khỏi những giấc mơ hàng đêm, muốn kết thúc sự sợ hãi mà nó đang phải chịu đựng. Đứng trên thành cầu, những giọt nước mắt của nó cũng theo gió mà cuốn trôi. Ước gì gió cũng cuốn hết những muộn phiền rắc rối mà nó đang vướng phải. Bụm một tiếng, con Trâm nó nhảy xuống. Nó không biết bơi, hoảng loạn dùng dãy chới giới không một điểm tựa. Nước sọc vào miệng mũi, tràn cả vào khoang phổi của nó. Lúc này đây, ý thức của nó tràn về. Nó không muốn chết nữa, nó sợ chết, nó muốn sống. Tay chân của nó cố gắng đạp loạn xạ với hy vọng rằng sống sót. Nhưng vô ích, đã trễ. Nó không còn một chút sức lực nào cả. Tay chân của nó buông thõng. Trước mắt của nó, ánh sáng đang khép lại. Mọi thứ tối sầm đi. Nó đang chìm dần xuống đáy dòng sông. Sau khi con Trâm tự tử, tình trạng của thằng Hoàng càng tệ hại hơn. Từ một thanh niên lạc quan yêu đời khỏe mạnh, mà nay ốm yếu gầy rộc, chỉ còn da bọc xương, sống thất thần, lúc mê lúc tỉnh. Buổi tối hôm đó, sau khi lên cơn la hét, nó lết lại góc phòng ngồi. Không biết từ đâu mà nó có được con dao rọc giấy. Cũng không biết từ đâu mà nó có sức lực và can đảm. Nó lóc từng mảng thịt trên thân thể. Con dao chạm vào phần thịt sau khuỷu gối, ấn sâu vào, rồi lóc một đường thẳng xuống tới gót chân. Miếng thịt bắp chân rớt xuống, để lộ phần xương mát trắng hiếu. Từng cọng gân cũng bị đứt, máu túa ra đỏ cả sàn. Từng trang cười rợn người cũng vang lên. Tiếng cổ vũ: cắt đi, đúng rồi, cắt mau lên. Tiếng nói đó cứ văng vẳng không ngừng. Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng xì xào nói chuyện hòa trộn vào nhau, tạo nên một thứ âm thanh quái dị. Rồi nó lóc đến phần đùi, nó tháo từng khớp ngón chân. Nó muốn dừng lại nhưng không thể được. Tay nó như có sức mạnh vô hình nào đó khống chế, cứ đều đều lóc hết chỗ này đến các chỗ khác. Nó đau đớn kêu gào, nhưng tiếng khóc không thể phát ra được từ miệng của nó. Nó như một người câm, cứ ú ớ không nên lời. Nước mắt cũng vô thức rơi từ lúc nào. Nó hối hận vì đã bày ra cái trò chơi quái ác đó, để rồi đây phải đánh đổi lại bằng những sinh mạng của những đứa bạn của nó. Và bây giờ cũng đã tới lượt nó. Bàn tay cầm con dao đang từ từ tiến tới bụng. Nó cố gắng dồn hết sức lực vào tay còn lại, nắm chặt con dao kéo ra. Nhưng bàn tay yếu ớt đang run rẩy của nó không đủ sức để ngăn cản cú rạch từ con dao kia. Phập một cái, con dao đã đâm vào khoang bụng. dứt khoát kéo một đường thẳng dài thật dài. Nó ném con dao ra chỗ khác. Sau đó, từng ngón tay luồn lách vào ổ bụng, moi móc từng đoạn ruột kéo ra. Từng đoạn, cho đến lúc nó gục xuống. Cái chết của thằng Hoàng quá rùng rợn, nên công an vào cuộc điều tra ngay. Sau cùng, họ kết luận rằng do nó trầm cảm nên tự hành xác đến chết. Vậy là cả nhóm chơi trò bút tiên chỉ vì một giây phút bốc đồng đụng chạm tới thế giới tâm linh mà nhận lấy kết quả thảm hại mà chính mình phải gánh chịu. Vậy mới nói, chuyện tâm linh không phải đùa, không vì một chút bốc đồng mà chủ quan xem thường mạng sống của mình. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Thảm cảnh bút tiên, tác giả Nguyễn Thảo Ly. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả rất nhiều và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi bộ truyện nói trên. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại những video tiếp theo.